Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 Linh Lực Đối Bạch Quang. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lớn tiếng nói, kia lão giả không phải nói chỉ cần tại chỗ chờ, thời điểm vừa đến, tự nhiên sẽ phóng đại gia đi ra ngoài. Giang Nam Như nhìn đến kia sinh tử Ngọc Thạch, tức khắc phía sau dọa ra một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí là có chút nghĩ mà sợ. Nữ oa oa nói không tồi. Giang Nam Như nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ hiểu biết, đúng là phía trước thập toàn lão nhân thanh âm. Lúc này chỉ nghe lão già tiếp tục nói, tu chân vô thường, nếu là ham an nhàn, không tư tiến thủ, làm sao có thể xứng lấy thượng cổ thần khí. Kia lão giả thanh âm cực kỳ kiêu căng, nói tựa hồ cũng có vài phần đạo lý. Giang Nam Như đem kia lão giả lời nói nghe vào trong tai, trong lòng lại là đại đại không cho là đúng. Nếu không có là vượn trắng cổ vũ, Giang Nam Như chỉ sợ sẽ không xung phong ở phía trước. Giang Nam Như tự phó trì trệ không tiến cũng không phải tham sống sợ chết, chỉ là lúc này làm người cản tay mới không tiện lên tiếng. Hắc hắc, không tồi, không tồi. Kia lão giả tựa hồ cực kỳ cao hứng, liên tiếp nói hai tiếng không tồi, lại nói tiếp, không thể tưởng được còn có thể có hai người vượt qua lão phu an bài cửa ải khó khăn. Cũng thế, bây giờ còn có cuối cùng một quan, chỉ cần căng quá này một quan, liền xem như hoàn thành lão phu khảo nghiệm. Kia thập toàn lão nhân nói xong, vô danh đền thờ đột nhiên một trận chấn động, cư nhiên chậm rãi lâm vào dưới nền đất, đền thờ hạ hãm, nổ vang tiếng động cực đại. Giang Nam Như cường tự trấn tĩnh, đãi kia đền thờ hoàn toàn không thấy, vừa mới phải đi động một chút, lại thấy chính mình cư nhiên thân ở một gian phòng bên trong. Giang Nam Như chỉ là cảm giác được trước mắt cảnh tượng lưu truyền, lại không có cảm giác được khi như thế nào tới nơi này. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại liền một bên vượn trắng cùng Tạ sư huynh đều không thấy bóng dáng. Giang Nam Như đang ở buồn bực, lại thấy phía trước vách tường một hoa, cư nhiên hiện ra mấy cái chữ to, ngắn ngủi chuẩn bị, tiếp lão phu một kích. Giang Nam Như còn chưa minh bạch kia trên vách tường chữ to ý tứ, liền thấy vách tường tiếp theo một hoa, tự thể biến mất vô tung vô ảnh. Giang Nam Như lúc này tuy không rõ, nhưng vừa nhớ tới vừa mới thập toàn lão nhân theo như lời cuối cùng thí luyện, không khỏi khẩn trương lên. Nàng lúc này không biết kia thập toàn lão nhân công kích phương thức cùng lực độ, chỉ phải đem chính mình linh lực vận chuyển, bảo vệ toàn thân. Hô mạch, một đạo bạch quang tự vách tường trung sen kẽ mà đến, hướng về Giang Nam Như công kích mà đi. Giang Nam Như lúc này vừa mới chuẩn bị xong, lại không nghĩ kia bạch quang tới nhanh như vậy. Giang Nam Như nhanh tay lẹ mắt, thấy rõ ràng kia bạch quang hướng đi, đem thân mình uốn éo, đem kia bạch quang nhẹ nhàng tránh né qua đi. Bạch quang xoa thân mình mà qua, Giang Nam Như còn chưa nhẹ nhàng xuống dưới, bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy kia bạch quang tiếp theo xoay người, lại hướng về chính mình công kích mà đến. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, lúc này mới biết kia thập toàn lão nhân ý tứ. Lão nhân nói qua muốn toàn lực nghênh đón công kích, kia công kích liền không phải dựa vào tránh né có thể tránh né qua đi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đem nha một cắn, cũng không hề tránh né, đơn giản đem trong cơ thể linh lực một tụ, ngưng tụ ở đầu ngón tay, đối với kia đón đầu mà đến bạch quang công kích qua đi. Giang Nam Như ngón tay linh lực tức khắc ngưng kết thành một đạo chùm tia sáng đối với kia bạch quang, nghênh diện mà thượng. Oanh, Giang Nam Như chỉ là cảm giác được chính mình lỗ tai bên cạnh một trận nổ vang, cuối cùng là đem kia bạch quang ngăn cản đi xuống, tạm thời nghỉ ngơi, chỉ có sẽ lại mặt khác một kích. Nhị phân lực, Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên quay đầu, nhìn đến trên vách tường tân tự thể, thiếu chút nữa khí phun ra huyết tới. Hết chương.